Kiều Kiều Sư Nương, chương 779, Tứ Quốc Mỹ Nữ, Khóc Chuyện Audio.com. Phạm Y Đồ Na, Lăng Phong đối với thiên trúc mỹ nữ dụ hoặc cảm giác bất quá nghiện. Vì thế đem ôm một cái thiên trúc mỹ nữ Y Mỹ Na. Thấu quá miệng đi hôn nhẹ nàng nhiệt hồng hai má. Nàng ưm một tiếng, thân thể mềm mại tiến sát Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong nhẹ vỗ về mái tóc của nàng cùng lưng. Y Mỹ Na ánh mắt giống sương mù bàn tràn ngập một mảnh mông lung. Phảng phất ở chờ mong cái gì? Từ thượng nhìn xuống, là như vậy Mỹ, Y Mỹ Na môi hồng nhuận nhuận bán mở ra. Lăng Phong dần dần hôn lên của nàng môi đỏ mọng, khinh hấp của nàng đầu lưỡi. Một bàn tay ở của nàng sau lưng tiếp tục vuốt ve. Tay kia thì tắc cách quần áo, xoa của nàng vú, Y Mỹ Na phát ra, ân, ân. Thanh âm, Lăng Phong tiếp tục hôn, nhẹ nhàng mà đem nhất trích vú phủng ra quần áo ngoại. Xoa núm vú, từ cặp môi thơm dần dần hạ hôn, thứ cùng của nàng cổ, vú, đùa Y Mỹ Na vẫn run run, càng không ngừng hừ nhẹ, nàng giống trích tiểu cừu, ngoan ngoãn làm cho Lăng Phong bừa bãi âu yếm. Lăng Phong bỏ đi của nàng quần áo, lộ ra tiêm cử vú, kia trắng noãn da thịt. Bóng loáng non mịn, trước ngực một đôi nhũ phong, cao ngất cứng rắn, trên đỉnh tinh hồng núm vú giống hai lạp ô mai bàn làm người ta thèm nhỏ dãi. Lăng Phong hôn lên kia mẫn cảm đầu vê, liếm toàn. Khiến cho nàng càng không ngừng rên rỉ nói. Ân, ân, nga nga, a ân, của nàng đầu vê cứng rắn lên, bộ ngực cũng không khi hướng lên trên cử, đòn ý nói hùa Lăng Phong hấp liếm. Lăng Phong thủ tái sáp nhập Y Mỹ Na váy lý, tấn thượng nàng kia thần mật tam giác mang, kia một mảnh lông xù ốc đảo, sớm bị DM thủy cấp dính thấp, Y Mỹ Na âm mao nhiều mà tề nhuyễn, tâm thần tắc hồng nóng lên. Lăng Phong cởi bỏ Y Mỹ Na váy khấu, tái cởi của nàng tiết khố, nhìn Y Mỹ Na trắng noãn ngọc thề, rắn chắc như duẩn bàn đứng vững vú, cân xứng duyên dáng đường cong. Trơn nhãn bụng, kiều nhỏ, tiểu nhân, âm hộ, hồng đô đô âm thần, màu đỏ sậm nhục phùng, sứ Lăng Phong dục tình đại động, há mồm ngoan hấp Y Mỹ Na cái lưỡi thơm tho, Y Mỹ Na cũng nóng bỏng hồi hôn, Lăng Phong thủ lại nhịn không được đi khấu kia mẫn cảm âm hạch. Ngón tay giống con rắn nhỏ bàn ở của nàng tiểu huyệt trung du động. Y Mỹ Na càng không ngừng hừ nhẹ. Lăng Phong cũng đem đại bảo bối ở Y Mỹ Na trên đùi đỉnh. Khiến nàng lại đầu cái không ngừng. Lăng Phong nhẹ nhàng phục thượng thân thể của hắn. Tế niết phú, bảo bối ma sát âm hạch. Một chút hướng lý đưa. Y Mỹ Na lúc này mùa xuân đuôi lông mày. Dục hỏa thăng trước, thân thể mềm mại vặn vẹo. Giống như cự còn nghênh. Lăng Phong cử động bảo bối. Trừ sáp trong lúc đó. Hướng nàng huyệt trung đưa vào. Y Mỹ Na đau đến kêu lên, a, hoàng thượng, đau quá, khinh, điểm nhẹ, Lăng Phong hôn của nàng ngực nhũ, nói, ái phi, nhẫn nại một chút, đau là tránh không được, chờ một chút liền tư thái, ái phi, nhĩ hảo Mỹ A, người xem này đen thùi tóc, hơn nữa xanh biếc ánh mắt, người này tuyết trắng mềm mại thân mình, như thế tuyệt vời vú, này hết thảy, đều là chậm yêu nhất. Y Mỹ Na đau đến lệ đều chảy ra, thân thể mềm mại đã ở Lăng Phong dưới thân thẳng đầu. Vẻ mặt bối rối, nàng hai tay ôm Lăng Phong nói. Hoàng thượng, điểm nhẹ, Lăng Phong hôn nhẹ nàng nói. Ái phi, ngươi yên tâm đi, trẫm sẽ không xứ ngươi khó chịu. Lăng Phong nhẹ nhàng mà chịu đưa, càng ngày càng nặng, Y Mỹ Na có khi nhíu mày, có khi thư mi, thân thể vặn vẹo. Dần dần tư sướng đứng lên, dâm dục nổi lên, hết sức nghênh hướng Lăng Phong động tác, trong miệng rên rỉ nói. Hừ, ân, ngô, đẹp quá, hừ, thật đẹp, ngô. Lăng Phong gặp Y Mỹ Na kiều thái mê người, lại mãnh liệt chiều cắm, bảo bối vừa ra vừa vào chung, mang ra của nàng âm thần, thủ nhi nắm bắt phú lực lượng quá nặng, Y Mỹ Na biểu tình càng kiều mị. Tiểu huyệt tâm cũng hé ra hợp lại cắn Lăng Phong đại quy đầu. Kêu lên, hoàng thượng, người sáp nô tỳ, Mỹ, Mỹ đã chết, ân, hoàng. Hoàng thượng, nô tỳ Hoa Tâm Ma đã chết, na, nô tỳ, không, không được, yếu, yếu nước tiểu nước tiểu. Y Mỹ Na dần dần tiến vào cao trào cảnh giới. Tử cung vách tường đột nhiên co rút lại. Hấp đại quy đầu ma dương tô toan. Nùng nhiệt âm tinh ở nàng một trận rung động không thôi sao. Thẳng kiêu hướng quy đầu mà đến. Năng lăng phong cũng run lên vài cái. Y Mỹ Na tiếp tục cử tiểu huyệt. Dên gì nói, tân, tân, hoàng thượng, na, sáp, sáp nô tỳ, tiểu huyệt, tân hừ, mau một chút, ngươi, sáp, trọng một chút, nô tỳ còn muốn sáp, tân, na, lăng phong thấy nàng lần đầu tiên sáp huyệt liền như vậy dâm đãng. Thật không hổ là buồn tao hình nữ nhân, may mắn có khả năng đến loại này lãng huyệt, hạ quyết tâm cấp nàng đến đốn hung hăng đại tiệc. Lăng phong gia tăng co rúm tốc độ, thủ cũng niệp nhũ tiêm, tăng thêm của nàng dâm hưng, y Mỹ Na tiểu huyệt trung thủy lại nhiều lên, lăng phong nặng nề mà sáp, hung hăng làm, thẳng thao nàng lãng thanh dâm hư tiết ba lượt, mệt sắp hôn đi qua, lăng phong cũng hợp thời tiết thân, gây cho nàng tối cao hưởng thụ, lăng phong thấy nàng thở gấp vụt vụt, hồn du thái hư, âm tình ứa ra, huyệt trái tim loạn đầu. Toàn thân bủn rủn vô lực, thế này mới hoãn xuống dưới, y Mỹ Na ở bình thản xuống dưới sau, ôn nhu hôn lăng phong xem nàng thật sự vô lực tái chiến, liền buông của nàng thân thể mềm mại, rời đi trận, lăng phong quay đầu vừa thấy, ba tư Mỹ nữ hương đế na nhân nhìn mấy mặc sống đông cung, khiến nàng khó chịu quần áo bán dài, tay nhỏ bé phủ xoa chính nàng đầu vê, đâu. Lăng phong di gần nàng bên cạnh, ôm lấy nàng nhiệt tình hấp hôn. Hương đế na nhắm đôi mắt đẹp vươn kiểu lưỡi nhâm lăng phong hàm duyện. Toàn thân đều làm cho lăng phong sờ lần. Lăng phong đùa nàng trong chốc lát, liền bỏ nàng toàn thân quần áo. Thưởng thức của nàng thân thể mềm mại, chỉ thấy nàng da thịt trắng noãn. Nãi phòng hơi hơi nổi lên, tâm hộ trắng noãn vô mao, chưa phát dục hoàn toàn đâu. Hương đế na thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, tuổi tuy nhỏ, nhưng thân thể chi mỹ, nhưng lại không tốn cho thành thục cô gái. Xem ra ba tư mỹ nữ đều có vẻ thành thục a, đen thùi mềm mại mái tóc. Khuy nhân bán xấu hổ mị nhãn, khéo léo linh lung lăng thần, nõn nà như ngọc thân thể mềm mại. Thật đúng là lên trời kiệt tác a, ở lăng phong đại triển khiêu tình thủ đoạn. Hàm nhũ niệp âm, hấp hôn cái lưỡi thơm tho kỹ xảo dưới, thẳng đậu nàng toàn thân cực nóng, vẻ mặt dã đãng, lăng phong xoay người sải bước thân thể mềm mại, tách ra của nàng hai chân, đại bảo bối để ở kia thượng chưa sợ hãi xử nữ. Hương đế na thẹn thùng nói, hoàng thượng, tân, điểm nhẹ, người yếu từ từ sẽ đến a, bằng không hương đế na sẽ chịu không nổi. Tân. Lăng phong thấp giọng nói cho nàng nói, hương đế na, người yên tâm, trẫm hội nhẹ nhàng mà làm cho, hơi chút dùng sức, bảo bối đầu vẫn là không thể nhét vào tiểu huyệt, vì thế tái đa dụng một ít lực, rốt cục đem cái bảo bối đầu nhét vào âm thần chung. Hương đế na đau kêu lên, a a hoàng thượng, đau, đau nha, tiểu huyệt lần đầu tiên, ai sáp, ai dục, đau đã chết. Lăng phong đem bảo bối tái nhét vào đi một chút, phát giác có chút trở ngại, lại lần nữa dùng sức đỉnh đầu, chỉnh căn đại bảo bối làm vào 2/3, hương đế na kêu to, chấm, a, đau tử nô tỳ, hoàng thượng, nô tỳ, tiểu huyệt đau đã chết, a, lăng phong vừa thấy nàng thống khổ khó nhịn, tạm dừng động tác, nhẹ giọng hỏi, hương đế na, đau đến rất lợi hại sao? Hương đế na dưng dưng đốt đầu nói, hoàng thượng, thật sự rất đau nha. Lăng phong hôn hôn nàng, nói, hương đế na, nhịn một chút, ngươi xem vài vị tỉ muội vừa mới không phải cũng rất đau sao. Sau lại liền thư thái, hôn im miệng, cắn của nàng đầu lưỡi, hai tay tại kia đối nho nhỏ ngực nhũ thượng càng không ngừng vuốt ve. Dần dần. Hương đế na bị lăng phong âu yếm động tác muốn làm DM thủy chậm rãi chảy ra. Vặn vẹo thân thể mềm mại, lăng phong gặp thời cơ thành thục, dùng sức đem cuối cùng một đoạn đại bảo bối cũng sáp đi vào. chỉ cảm thấy đến tiểu huyệt lại ôn lại nhiệt. Bao đại bảo bối đẹp quá đẹp quá. Nàng lại khai sứ kêu lên đau đớn. Lăng Phong càng thêm mãnh liệt kia tuyết trắng thân thể. Xoa đậu đỏ đậu bàn núm vú. Vì nàng hôn tới khóe mắt nước mắt. Một lát sau nhi, hương đế na lại tao tạo nên đến đây. Lăng Phong bắt đầu một chút chậm rãi chiều. Cám, dùng đại quy đầu thổi mạnh âm đờ, o ở chỗ sâu trong. Chiều đưa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hương đế na lúc này cũng không đau. Cũng đem mông thẳng lắc lắc. Gia tăng hai người khoái cảm. Trong chốc lát, hương đế na cũng lạc lạc dịu dàng nói. Hoàng thượng, thật thoải mái. Nga, rất, thật đẹp. Lăng Phong động trong chốc lát. Dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hương đế na trợn lên mị nhãn nói. Hoàng thượng, như thế nào bất động thôi? Nô tỳ chính thoải mái. Để làm chi dừng lại thôi? Nô tỳ yếu, hoàng thượng, nô tỳ yếu, nàng thật đúng là nhiệt tình như hỏa. Tao mị dâm đãng, Lăng Phong lại bắt đầu co rúm đứng lên. Hương đế na gắt gao ôm lấy Lăng Phong. Trong miệng như mộng ảo bàn hư nói. Ân, tiểu huyệt, thoải mái đã chết. Hoàng thượng, ân, nô tỳ hảo thích, nga, đại bảo bối, hoàng thượng nha, dùng sức, làm hương đế na, a, Lăng Phong càng không ngừng cắm, hương đế na tiểu huyệt gắt gao bao ở Lăng Phong bảo bối. Mà nàng đã là thở gấp dồn dập, mị nhãn xuân ý vô hạn, phấn giáp phi hồng, càng lãng càng tao phối hợp Lăng Phong chiều sáp, Lăng Phong một chút hạ dùng sức thao, khiến cho nàng âm tinh cuồng lưu. Tiết tam, bốn lần, nhiệt năng âm tinh kích thích Lăng Phong từng trận tê dại. Phốc, phốc, phốc, một cỗ nùng tinh tiết dâng hương đế na tử cung. Đã xong trận chiến đấu này. Đã xong hương đế na sau. Lăng Phong đem ba tư mỹ nữ mạnh lệ toa thân hình. Lãm vào chính mình ôm ấp. Mạnh lệ toa lược ngửa đầu đối mặt. Liền chậm rãi ngượng ngùng nhắm lại hai mắt. Lăng Phong nhìn hồng nhan môi anh đào. Một trận tâm đãng thần trí, chậm rãi cúi đầu, in lại châu thần, tứ phiến nhiệt thần ma trà sát gian. Mạnh lệ toa nhắm mắt đi cả nhắc, hai tay hoàn khấu Lăng Phong cổ, Lăng Phong cúi đầu cánh cung, nhanh lãm mạnh lệ toa mảnh mai nhập hoài. Phong tình hôn nồng nhiệt, làm cho hai người cảm xúc dần dần lên cao. Cô gái mùi thơm, kích canh khởi Lăng Phong thâm tiềm bản năng dục vọng. Hữu lực cánh tay, làm cho mạnh lệ toa bằng thêm vô hạn tin cậy cảm giác an toàn. Hai người phảng phất có ăn ý bình thường, phối hợp giải trừ mạnh lệ toa xiêm y, trừ bỏ động thủ. Xoay thân, làm cho quần áo chảy xuống động tác ngoại, kề sát môi vẫn cũng chưa tách ra quá. Trắng trợn thân thể kề sát, phu xúc khoái cảm làm cho Lăng Phong huyết mạch phun trương. Không khỏi dùng sức vuốt ve mạnh lệ toa song mông. Cái loại này giàu có co giãn, hơn nữa mềm mại xúc cảm, khiến cho Lăng Phong trong lòng sinh ra cực độ rung động. Ân, mạnh lệ toa mặt đỏ lên, nhìn Lăng Phong chính di động lời lẽ, ở của nàng nhũ câu thân liếm, hai mắt không khỏi hiển lộ ra khác thường thần thái. Mạnh lệ toa thân thủ chế trụ Lăng Phong cái gáy, gồm trên thân vặn vẹo, làm cho hai vú tiếp xúc Lăng Phong hai má. Tô dương, thư sướng cảm giác, làm cho của nàng nhũ tiêm dần dần cứng rắn đứng lên. Lăng Phong vuốt ve mông thịt thủ, trượt xuống dưới lạc, dừng lại ở mạnh lệ toa cổ câu gian, lấy tay chỉ ở nơi nào nhẹ nhàng mà di động tới. Làm Lăng Phong ngón tay chạm được mạnh lệ toa động đào nguyên khẩu. Chỉ cảm thấy hoạt trắng mịn nị, nơi đó sớm ướt át một mảnh, đến tận đây. Lăng Phong rốt cuộc kiềm chế không được, hai tay theo mạnh lệ toa cái mông nhất nhở, liền đem nàng ôm lấy, xoay người đem nàng đặt ngồi mép giường, mạnh lệ toa trước chân ngoại ngưỡng nằm, Lăng Phong chiếm bên giường, đem của nàng hai chân nhất bài, lực nhất ngồi thân, lợi dụng, lão hán đẩy xe, kỹ năng, đem xưng bảo bối sáp nhập mật trong động, phốc tư, một tiếng, bảo bối đột phá phong tỏa. Tấn căn mà không, a nha, một tiếng yêu kiều, mạnh lệ toa tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng phá qua chi đau vẫn làm cho nàng kêu lên tiếng. Nàng chỉ cảm thấy âm hộ lý một cỗ mãn chứng cảm giác. Âm đờ, o khẩu cũng bị bảo bối chống đỡ đau đớn. Lăng Phong bảo bối vừa mới tiến một nửa, liền cảm thấy Mạnh Lệ toa âm đờ, o lại trách lại nhanh. Đem bảo bối cô thúc sảng khoái vạn phần, căn cứ vào ái ân kỹ năng tư thế, làm cho Lăng Phong ở chủ động ưu thế, không liều lĩnh đoàn trừ đoàn đưa, biến thành Mạnh Lệ toa lãng thanh liên tục, dâm dịch cuồn cuộn, tạ âm đờ, o dần dần thả lòng, dâm dịch tăng vọt trơn, Lăng Phong bảo bối một phần, càng lúc càng xâm nhập, Lăng Phong cảm thấy co rúm càng ngày càng thông thuận, ma sát khoái cảm cũng càng ngày càng rõ ràng, lập tức lấy cánh tay nâng Mạnh Lệ toa tất loan, song dài xuống phía dưới phù thủ sẵn Mạnh Lệ toa phần eo. Sau đó đem bảo bối lui tới cái động khẩu, Lăng Phong dồn khí đan điền, lực quán bảo bối, bật hơi, thẳng tiến, chỉ nghe, tư, một tiếng, bảo bối vừa vội vừa nặng đụng vào Mạnh Lệ toa tử cung. Nhà a, Lăng Phong lần này xâm nhập, làm cho Mạnh Lệ toa cơ hồ vượng túy đi qua, cảm thấy Lăng Phong bảo bối phảng phất đâm thủng trong cơ thể. Để ở yết hầu, khiến nàng thân thể cấp tốc chấn động, khiến nàng rên rỉ tiết ngữ thế nhưng có chút khàn khàn. Nghẹn lời, Lăng Phong không khỏi, ác, một tiếng, chỉ cảm thấy bảo bối bị bó chặt có điểm thấu bất quá khí đến. Hơn nữa tê dại toan dương làm cho tư chi bách hải thư sướng vô cùng. Muốn tìm rất cao khoái cảm dục niệm, làm cho hắn giống như đấu tranh anh dũng bàn co rúm đứng lên. Ân, ân, ân, hảo bổng yêu, hoàng thượng, ngươi, lộng, người ta thật thoải mái. Thật nhanh sống, ân, ân, thật sự là bổng, đối, mau, tiếp tục, tác, tác, tác, tác, a yêu, a yêu. Mạnh Lệ toa toàn thân mềm yếu vô lực làm cho Lăng Phong muốn làm gì thì làm. Theo mỗi lần hữu lực chống đối, thân thể của hắn liền hướng về phía trước nhất thăng, bộ ngực cao thẳng hai vú cũng tùy theo chiến hoàng. Mạnh Lệ toa suý động rối tung mái tóc, phát sao dính dán hãn thấp cái trán, hai má, xem ra có khác một loại gia tính mỹ cảm. Đột nhiên, Lăng Phong một trận gầm nhẹ, một cỗ cổ nhiệt tinh liền ở chỉ không được co rúm bảo bối ngay trước. Bắn nhanh mà ra, nhiệt dịch lạc năng, hơn nữa chống đối chưa nghỉ, làm cho Mạnh Lệ toa cảm thấy âm đờ, o lý lại nhiệt năng. Lại mãn trướng, còn có như máy bơm nước bàn tăng cường áp lực. Giao giao giao giao a ác, ác, trời ạ, ngô, ngô, ồ, ồ, ác, tô Mỹ đã chết, mau một chút, đối, đại lực một chút, bốc, bốc, bốc, ta muốn đã đánh mất, ta, yếu đã đánh mất, a cáp a, phân a, nhà a, Mạnh Lệ toa ở liên tiếp tê kêu chung. Phản cùng lưng, xoay thấu hạ thể, kích bạo cao trào giống như trời sụp đất nứt bình thường. Làm nàng chậm rãi theo cao trào vựng huyễn trung thanh tỉnh. Mới phát giác Lăng Phong bả đầu trầm của nàng bộ ngực. Nằm úp sấp phủ ở trên người nàng điều hơi thở. Bảo bối vẫn đang không tha rời đi mật huyệt lý. Chính là lui nhuyễn một chút. Tinh dịch, DM thủy, mồ hôi thấm mông bối cùng nệm. Lăng Phong ở thở dốc chung. Vuốt ve Mạnh Lệ toa nhu nị ra thịt. Giỏi quá, ngốc hội trẫm còn muốn ngươi. Cảm ơn, hoàng thượng sủng hạnh, nô tỳ yêu ngươi, lập tức đưa lên Mạnh Lệ toa chu thần. Giờ phút này là không tiếng động thắng có thanh. Phía sau, La Sát Quốc một cái mỹ nữ tháp thu toa nhịn không được chậm rãi xoay người ngay mặt dán Lăng Phong. Hai tay vây quanh Lăng Phong kích thước lưng áo, làm cho tự mình phong nhũ. Bụng, đùi tương đối cũng kề sát Lăng Phong. Chậm rãi ngẩng đầu, mị nhãn khẽ nhắm, môi anh đào vi khai. Nhìn Lăng Phong cảm giác chính mình ngực lại có hai luồng có co giãn gì đó áp xoa. Bụng, đùi cũng có ôn ôn nhu thể ở cọ sát, làm cho chính mình cảm giác thư sướng vạn phần. Lăng Phong nghi nghi cúi đầu, chính nhìn đến tháp thu toa ngượng ngùng khuôn mặt tà ngưỡng. Mày liễu khinh trọn, phượng mắt khép hờ. Chu thần thấp lượng, hai má phiếm hồng, nhìn xem Lăng Phong kỳ yêu lại liên, kìm lòng không đậu cúi đầu, liền hướng môi anh đào in lại đi. Tháp thu toa môi cảm thấy một trận khinh áp, lại phảng phất có một cái thấp nhuyễn linh hoạt này nọ ở trọn nha môn. Một loại gãi ngứa mềm yếu cảm giác nảy lên trong lòng. Tháp thu toa không khỏi điểm chân chống đỡ cao thân mình, làm cho môi tiếp càng chặt chẽ. Mở ra hàm răng, làm cho Lăng Phong đầu lưỡi tiến sâu miệng quấy. Tháp Thu toa cùng Lăng Phong. Phong tình ủng hôn, thân thể cho nhau xoa bóp. Lăng Phong chậm rãi cởi bỏ Tháp Thu toa xiêm y, Tháp Thu toa vặn vẹo thân thể làm cho Lăng Phong thuận lợi cởi của nàng quần áo. Trước mắt là Tháp Thu toa như ngọc giống như từ thân thể. Đầy đặn tuyết trắng nhờ da xinh đẹp tuyết trắng thâm câu. No đủ mê người vú cao thẳng. Đỉnh một anh đào tục thấu bàn đầu V Tháp Thu toa bằng phẳng bụng. Rất tròn cái mông, tại kia ký đầy đặn lại trắng noãn đùi chỗ giao giới. Đó là màu đen thần bí mang. Lăng Phong tham lam nhìn Tháp Thu toa tuyết trắng như ngưng bàn da thịt. Vi lộ da đỏ ửng, đẫy đà trắng noãn thân thể có tuyệt vời đường cong. Lăng Phong cảm giác Tháp Thu toa thân thể tựa như pho tượng bàn cân xứng. Một chút hạ thì cũng không có. Lăng Phong nhẫn không thân thủ ở Tháp Thu toa đầy đặn rất tròn vú. Ôn nhu vuốt ve, làm Lăng Phong thủ đụng chạm đến Tháp Thu toa vú khi. Tháp Thu toa thân thể nhẹ nhàng run run. Tháp Thu toa nhắm mắt lại hưởng thụ này khó được là lần đầu tiên ôn nhu. Lăng Phong lửa nóng thủ truyền đến ôn nhu cảm giác. Cảm giác này theo Tháp Thu toa vú chậm rãi hướng toàn thân khuếch tán mở ra. Làm cho Tháp Thu toa toàn thân đều sinh ra thản nhiên ngọt cảm. Lăng Phong cúi đầu hút Tháp Thu toa như anh đào bàn đầu V, bên kia tắc lấy tay chỉ kẹp lấy nhân kích thích mà xông ra đầu V. Toàn bộ bàn tay đặt ở bán cầu hình đầy đặn vú thượng xoay tròn vuốt ve. Đã bị loại này kích thích, Tháp Thu toa cảm thấy đầu óc ma túy. Không khỏi bắt đầu rên rỉ đứng lên. A a a, ác, a, ngô, ngộ, ô, ô, Tháp Thu toa cảm thấy Lăng Phong hút cùng âu yếm. Khiến cho thân thể của hắn không tự chủ được vặn vẹo đứng lên. Âm đờ, o lý nộn tịt cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át đê, em thủy đến. Tuy rằng vú đối nam nhân đến nói bất luận mấy tuổi nhiều. Đều là tràn ngập hoài niệm cùng ngọt nhớ lại. Nhưng Lăng Phong thủ cũng lưu luyến không rời rời đi, hơn nữa chậm rãi đi xuống, xuyên qua bóng loáng bụng, thân đến Tháp Thu toa âm hộ thượng nhẹ vỗ về. Lăng Phong ngón tay vói vào Tháp Thu toa kia hai phiến phỉ ăn no âm thần. Lăng Phong cảm giác Tháp Thu toa âm thần sớm cứng rắn trướng. Thật sâu nhục phùng cũng đã đê em thủy tràn ra. À, Tháp Thu toa đột nhiên thanh âm kêu đi ra. Ngay cả chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng mặt đỏ. Này không phải bởi vì nhục phùng bị sơ chi cố, mà là sinh ra mãnh liệt khêu gợi vui mừng thanh. Tháp Thu toa cảm thấy khang nội ở chỗ sâu trong tử cung giống tan chảy giống nhau. DM thủy không ngừng chảy ra, hơn nữa cũng cảm thấy Lăng Phong ngón tay cũng sáp nhập đến thịt trong động hoạt động. Lăng Phong ngón tay ở hoạt nộn âm hộ chung không ngừng xoay tròn. Đậu Tháp Thu toa âm đờ, o vách tường nộn thịt đã co rút lại. Co rút, tiếp theo Lăng Phong tách ra Tháp Thu toa hai chân. Nhìn Tháp Thu toa hai chân trong lúc đó hiệp nhất tùng không tính quá nồng âm mao. Chỉnh tề đem tiểu huyệt che đậy. Tháp Thu toa âm thần hiện ra mê người phấn hồng sắc. DM thủy chính dốc rách lưu ra. Lăng Phong lấy tay nhẹ nhàng đem Tháp Thu toa âm thần tách ra. Lăng Phong không chút do dự vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm lộng Tháp Thu toa âm hạch. Khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình thì duyện, hấp khán, càng dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn kia âm hạch không để. Còn không khi đem đầu lưỡi xâm nhập âm đờ, o nội đi quấy. Tháp Thu toa nhân Lăng Phong đầu lưỡi vi diệu chạm đến. Có vẻ hơn hưng phấn, liều mạng nâng lên mãnh cử hướng Lăng Phong bên miệng. Tháp Thu toa nội tâm khát vọng Lăng Phong đầu lưỡi càng sâu nhập chút. Càng kích thích chút, hồn nhiên vòng ngã tuyệt vời cảm thụ, kích tình mà khoái cảm ba đào. Làm cho Tháp Thu toa cả người run run. Lăng Phong nhìn đến Tháp Thu toa dâm đãng bộ dáng. Sứ Lăng Phong dục hỏa càng thêm tăng vọt. Hắn kia một cây đại bảo bối. Lại giống giận mã dường như. Cao cao kiều, đỏ đậm quy đầu coi như tiểu A quyền đầu bàn đại. Mà gân xanh bại lộ, Lăng Phong đại quy đầu, ở Tháp Thu toa âm thần biên bát lộng một trận từ. Làm cho Tháp Thu toa DM thủy nhuận thấp tự mình đại quy đầu. Lăng Phong lấy tay cầm bảo bối, đỉnh ở âm thần thượng, dùng sức nhất thẳng lưng, tư, một tiếng, thật lớn quy đầu đẩy ra mềm mại âm thần tiến vào bên trong. Đại quy đầu mới cắm vào một nửa, ai nha, đau, tháp thu toa đi theo một tiếng ai kêu. Lăng Phong xem tháp thu toa đau chảy ra lệ đến, cũng biết tháp thu toa thị xử nữ lần đầu, hắn không dám tái mạo muội đỉnh sáp. Đành phải chậm rãi vặn vẹo mông, tháp thu toa cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu thất. Tùy theo mà đến là một trận nói không nên lời tô. Ma, toan, dương che kín toàn thân. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay. Chưa bao giờ từng có cảm giác, tháp thu toa trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra dâm đãng biểu tình. Miệng rên rỉ lang thang tiếng kêu, tháp thu toa biểu tình, tiếng kêu. Lăng Phong tự nhiên cũng xem ở trong mắt, kích thích Lăng Phong bộc phát nguyên thủy giã tính dục hỏa càng tăng lên. Bảo bối bạo trướng, Lăng Phong rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt tháp thu toa kia đầy đặn thân thể thượng, dùng sức nhất thẳng lưng, bảo bối lại vào một nửa. Lăng Phong cảm thấy tháp thu toa âm đờ, o lý. Có một nhu vật cản nhất chắn bảo bối, nhưng lập tức bị bảo bối đột phá. A, đau đớn sứ tháp thu toa lại hừ một tiếng. Tháp thu toa không khỏi cắn chặt khớp hàm. Tháp thu toa cảm giác Lăng Phong cứng như sắt thép bảo bối. Ở chặt lại nàng thịt trong động qua lại tiến lên. Tháp thu toa cúi đầu vừa thấy, chính có thể thấy Lăng Phong bảo bối. Ở nàng thịt tiền vươn, tiến vào, tháp thu toa thấy Lăng Phong bảo bối. Bị yêu dịch ướt át tinh lượng, hơn nữa mang theo màu đỏ tê tơ máu. Tháp thu toa biết này đó là nữ tính chân quý, sơ hồng, la sát quốc nữ nhân tiểu huyệt chính là đại, đổi làm cái khác nữ nhân đã muốn đau không được, nhưng là tháp thu toa chính là nhíu mày cắn răng một chút. Liền cử đi qua, tháp thu toa hô hấp càng ngày càng bất quy tắc, cuối cùng cũng chỉ là mang theo, hừ, chấm, ân, thở gấp, tháp thu toa cảm thấy Lăng Phong bảo bối đụng tới tử cung thượng khi. Thế nhưng làm cho tự hạ bụng có mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Hơn nữa theo chiều sắp tốc độ nhanh hơn, tháp thu toa hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng lên cao. Lăng Phong đem tháp thu toa hai chân tái tách ra một ít. Ý đồ làm càng sâu sáp nhập, Lăng Phong bảo bối lại chiều sáp khi, quy đầu càng không ngừng đụng tới tử cung trên vách đá. Sứ tháp thu toa cảm thấy cơ hồ yếu đạt tới nội tạng. Nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm, toàn thân giống như điện giật bình thường. Sứ tháp thu toa chỉ có dương miệng, toàn thân kịch liệt run run, không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Ác, thắt lưng hảo toan, hoàng thượng ngươi biến thành. Ác, ác, hảo toan yêu, bốc, bốc, bốc, ân, ân, ân, hảo bổng yêu, hoàng thượng ngươi, lộng, người ta thật thoải mái. Thật nhanh sống, ân, ân, thật sự là bổng, đối, mau, tiếp tục, ác, ác, ác, ác, a yêu, a yêu. Hoàng thượng, của ngươi đại bảo bối, biến thành ta thật sự là thoải mái, thật sự là khoái hoạt a ác, ác, trời a ngô, ngô, ngô, ngô, hảo, bổng, yêu, ngươi, ngươi, biến thành, ta, thật thoải mái. Ngô, ngô, ngô, ngô, đối, đối, liền, là, như vậy, ta, a, đột nhiên tháp thu toa toàn thân cương trực cử lên. Phấn hồng gương mặt hướng ngửa ra sau khởi, dính đầy mồ hôi vú không ngừng run run, âm đờ, o lý từng đạo dòng nước ấm tràn đầy bao trùm trụ Lăng Phong bảo bối. Lăng Phong nhịn không được một trận run run, chấm, phốc suy. Một cỗ nồng đậm tinh dịch thẳng hướng tháp thu toa âm đờ, o ở chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời hai người tựa như pho tượng bàn cứng ngắc một loại thoạt nhìn rất giống trẻ sinh đôi kết hợp tư thái. Chờ này phân kích tình cao trào chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất, Lăng Phong hồi đầu vừa nhìn, vừa lúc chống lại Mạnh Lệ toa xong bào muội muội Mạnh Lệ Na ánh mắt. Nhìn như hoa như ngọc dung mạo. Lê hoa mang vũ bản e lệ vẻ mặt, tựa như đột bạo hỏa hoa giống nhau, làm cho Lăng Phong tình không tự sát hôn hướng Mạnh Lệ Na chu thần. Ân, Mạnh Lệ Na một tiếng thẹn thùng khinh ngâm, hai tay cũng gắt gao ôm Lăng Phong, nhiệt liệt ủng hôn, làm cho hai người thần hồn tung bay, lửa nóng tình dục cũng dần dần lên cao, theo tình dục liên tục lên cao, da thịt nóng lên dường như nhiệt độ, sứ Mạnh Lệ Na trên người quần áo ít dần, Lăng Phong thủ càng làm càn ở nàng bộ ngực sữa thượng du động. Theo nàng vu cơ bộ đến kiên định nhũ tiêm qua lại không ngừng mà niết lộng. Khiến nàng có chút mơ màng lâm vào hoảng hốt mê ly cảnh giới lý. Toàn thân lơi lỏng, không tự chủ được tùy ý Lăng Phong bài bố. Không bao lâu, một khối tuyết trắng không tì vết sử nữ ngọc thể liền trần trụi hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. Mạnh Lệ Na hai vú rất tròn cao thẳng, hai khỏa phấn hồng sắc nhũ tiêm ở đỉnh núi run run nhảy lên. Ngọc mông đầy đặn trắng nõn, bán hình cung hình thịt phụ, hắc nâu âm mao dài bốn phía, âm hộ màu da đỏ bừng non mịn, làm cho Mạnh Lệ Na nằm ngửa ở trên giường. Lăng Phong thân thủ hai tay tái Mạnh Lệ Na mềm nhẵn thân thể chung quanh vuốt ve. Mạnh Lệ Na ngượng ngùng không biết làm sao, chỉ phải nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ người yêu ôn nhu nùng tình mật ý cùng với sa ma khoái cảm. Làm Lăng Phong thủ đi vào Mạnh Lệ Na đùi căn chỗ. Mạnh Lệ Na tự nhiên phản ứng kẹp lấy hai chân, nhưng cũng đem Lăng Phong thủ kẹp lấy. Lăng Phong cảm thấy chính mình thiết nhanh dán mềm mại âm thần. Có một loại không hiểu hưng phấn, lại cảm giác Mạnh Lệ Na hạ thân sớm bị tràn ra yêu dịch đã ươn ướt. Nhung nhung âm mao, huyệt khẩu, đùi thấp nhu hoạt hoạt, hơn nữa âm đờ. Ho nội thủy triều vẫn đang không ngừng trào ra, Lăng Phong thủ không ngừng mà lại biến hóa, theo vú đi xuống, khấu lộng kia sử nữ nộn huyệt, nàng ừ nhẹ một tiếng, dục hỏa đã ở nàng trong lòng thiêu đốt, không hề nam nữ hoan ái kinh nghiệm nàng, là khó có thể kháng cự loại này kích tình khiêu khích ta, Lăng Phong xoay người nằm xuống đè nặng Mạnh Lệ Na. Nhẹ nhàng đẩy ra Mạnh Lệ Na hai chân. Trước dùng bảo bối ở của nàng đùi nội sườn phụ cận khiêu khích. Sau đó ở âm thần phụ cận ma sát, Lăng Phong đem bảo bối dính đầy Mạnh Lệ Na dâm dịch sau. Nhắm ngay âm đờ, o khẩu động thân chậm rãi sáp nhập. A, Mạnh Lệ Na nhẹ giọng hô đau nhưng lập tức mà đến cũng là một loại huyệt nội càng tràn ngập khoái cảm. Lăng Phong biết Mạnh Lệ Na sử nữ huyệt lần đầu nhét vào đau đớn. Ôn nhu tuân nói, hội đau không, chậm chậm rãi đi vào, nếu đau trong lời nói, muốn nói cho chậm, hoàng thượng, nô tỳ không quan hệ, Mạnh Lệ Na có điểm cậy mạnh nói, Lăng Phong chậm rãi đem bảo bối sáp nhập, thẳng đến hoàn toàn xâm nhập âm đờ, o sau, vừa vặn cũng đỉnh rốt cuộc, chậm rãi trừ sáp, vừa mới cảm thấy có điểm nhanh âm đờ, o đã muốn có điểm thả lòng. Lăng Phong nghĩ rằng Mạnh Lệ Na đã muốn tiến vào tình trạng. Hỏi, Ái Phi, còn có thể đau không? Mạnh Lệ Na lắc đầu sau nói. Ân, sẽ không, thật thoải mái. Ân, Mạnh Lệ Na đã muốn thường đến tình ái mỹ vị. Kia căn thô trưởng bảo bối bộ ở nàng hẹp hòi âm hộ lý. Chặt chẽ giống như tắc ở một cái nhỏ hẹp thịt vòng luẩn quẩn chung. Bị tễ không tha càng. Thật sự diệu thấu, vừa khai bao sử nữ tiểu huyệt chi chói buộc cảm thật là tình ái chung đẹp nhất tốt hưởng thụ. Lăng Phong đại bảo bối ở nàng tuyệt vời nộn huyệt chung ma sát. Khiến nàng đào viên cái động khẩu dần dần nhân càng ngày càng nhiều đê. Em mờ thủy mà cỏ dại lan tràn, chân châu bàn âm hạt cũng nhân tính khoái cảm mà cứng rắn lên. Từ nàng huyệt nội tiết tăng nhiều cùng âm vách tường mấp máy. Sứ Lăng Phong biết nàng đã là khổ tận cam lai, tê dại tao dương mà rơi vào cảnh đẹp. Lăng Phong biết Mạnh Lệ Na đã phóng thoải mái, mà bắt đầu nhanh hơn trừ sắp tốc độ. Hai người thân thể không ngừng va chạm, phát ra, ba, ba, ba, thanh âm. Mạnh Lệ Na kiết nhanh bắt lấy Lăng Phong cánh tay, miệng, a, a, ân, a, không ngừng rên gì. Lăng Phong tiếp tục khai phá của nàng tiểu huyệt. Trách nhanh âm hộ lý bị Lăng Phong đại bảo bối chướng tràn đầy. Đỏ sẫm sử nữ vết máu chảy tới của nàng mông hạ. Lăng Phong đem đại bảo bối rút ra lại nhét vào đi. Cố gắng tưởng mở ra một cái thông suốt tình ái chi kính. A, hảo bổng, hảo bổng, bảo bối, đối, chính là, như vậy, hoàng thượng, ta muốn điên rồi, dùng sức sáp, tiến vào, a, hảo bổng a, thật thoải mái, đối, đối, đối, đến, đối, chính là, như vậy, a, thoải mái a, ác, ác, trời ạ, ngô, ngô, ồ, ồ, ác, Mỹ đã chết, mau một chút, đối, đại lực một chút, bốc, bốc, bốc. Vì thế Lăng Phong ra roi thúc ngựa, tiến nhanh tiến mạnh cấp tốc sáp động đại bảo bối. Mạnh Lệ Na cũng nhịn không được hai tay ôm lấy Lăng Phong thân thể. Thỏa mãn nàng sinh lý thượng khát cầu, DM thủy róc rách, sướng lưu không thôi. Lăng Phong sáp động cũng càng ngày càng kịch liệt, của nàng mông cũng không sư tự thông ngưỡng cử đòn ý nói hùa. Nhũ ba mông lãng phập phồng như đào. Lúc này nàng giống như đồ ăn cam giá, càng ngày càng ngọt, chỉ thấy nàng xuân tình nhộn nhạo, mị nhãn như tơ, kiều thái mê người, phong tình vạn trùng bị Lăng Phong làm được thở gấp vụt vụt. Dâm tính đã bị Lăng Phong dụ phát được đến đạt cao phong. Nàng hai tay tử nhanh ôm lấy Lăng Phong phần eo, hai chân hoàn ôm lấy Lăng Phong mông, mà phì mông tắc dùng sức hướng lên trên đỉnh, lấy phối hợp Lăng Phong trừ sáp. Nàng trạng như điên cuồng mà xoay diêu mông, cực lực đòn ý nói hùa, hoàng thượng, a của ngươi đại bảo bối, khiến cho ta thật sự là thoải mái, thật sự là khoái hoạt a ác, ác, trời ạ, a ngô, ngô, ngô, ngô, hảo, bổng, yêu, ngươi, ngươi, biến thành, ta, thật thoải mái, ngô, ngô, ngô, ngô, đối, đối. Liền, là, như vậy, ta, a, ân, ân, ân, hảo bổng yêu, hoàng thượng ngươi, lộng, nô tỳ thật thoải mái, thật nhanh sống, ân, ân, thật sự là bổng, đối, mau, tiếp tục, ác, a, yêu, a, yêu, phúc, hoàng thượng, ta muốn đã đánh mất. Ta, yếu đã đánh mất, a, Lăng Phong đại bảo bối sáp làm giống đấu tranh anh dũng chiến sĩ giống nhau. Dũng cảm mà phiếu hãn lại mãnh vừa ngoan, làm cho Mạnh Lệ Na tiểu huyệt lý lại trào ra một cỗ nùng nhiệt âm tinh. Kiêu Lăng Phong đại bảo bối đầu thư sướng vô cùng, một cái cầm giữ không được, cũng đem cực nóng tinh dịch bắn về phía Mạnh Lệ Na tử cung nội. Đã xong trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Phía sau, Lăng Phong ôm cổ cuối cùng một mỹ nữ Y Tháp Na. Đến cái nụ hôn dài, hai tay nhanh chóng bái điệu Y Tháp Na trên người quần áo. Bay nhanh xỉ hạ Y Tháp Na tiết khố chờ. Lúc này Lăng Phong đã phi ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Đối với thoát nữ nhân quần áo, tốc độ khả mau thật sự, ở Y Tháp Na chờ đương động tác còn không kịp chống đẩy phía trước. Lăng Phong đã muốn đem Y Tháp Na bác hết, trợn mắt xem Y Tháp Na, thật sự là của một hoàn mỹ kiệt tác, toàn thân cẩn thận bóng loáng, không hề nửa điểm vệt, băng tuyết bàn da thịt, nhu lệ đường cong, làm người ta mất hồn thực cốt, trước ngực hai vú trắng như tuyết, nhanh bành bành đặc biệt giàu có co giãn, viên đại no đủ phong mông, hai điều tế hoạt đùi mang theo kia cao đột mà phì nộn tiểu huyệt. Tinh mịn gấp khúc âm mao, tán ở âm hộ bốn phía, từ đầu nhìn đến chân, tái theo chân hướng lên trên xem, Lăng Phong ôn nhu nói: "Châu muội muội, của ngươi dáng người thật xinh đẹp a, đẹp quá a." Y Tháp Na nằm ở trên giường thẹn thùng không nói gì nhìn Lăng Phong. Lăng Phong quỳ gối bên giường, nhẹ nhàng mà hàm chứa Y Tháp Na cái vú thượng kia hồng hồng thịt lôi. Nhẹ vỗ về Y Tháp Na bóng loáng da thịt, liếm, ma, thủ lại ở tiểu âm hộ ngoại vỗ về chơi đùa, chỉ thấy hai phiến âm thần vi loan về phía nội mang theo. Đây là chưa khai bao cô gái âm hộ a, nhịn không được nham cúi đầu đi dùng lưỡi liếm xúc Y Tháp Na âm hạch. Theo Y Tháp Na âm thần ngoại duyên, chậm rãi hơn nữa dùng sức thỉ ma đi xuống, biến thành Y Tháp Na rên rỉ. Ân, a hừ, đầu càng không ngừng đong đưa, hai giáp năng hồng, liếm một trận từ, lại lấy ngón tay tiến hành tìm tòi, khấu sờ động tác, Y Tháp Na dâm dịch như lưu thủy bàn mịch mịch thẳng ra. Mà của nàng thân thể mềm mại cũng càng xoay càng nhanh. hai chân cũng càng trương càng khai. Lăng Phong đại bảo bối run lên thượng hạ đạn động. Lấy tay vặn bung ra y tháp na đùi, cũng đem của nàng tiểu thối dơ lên chính mình trên vai. Đem cái bảo bối đầu ở y tháp na đại âm thần ngoại ma. Quy đầu đốt kia đỏ tươi bức khẩu, cao thấp tả hữu một trận nhu lộng, sau đó mới chậm rãi sáp nhập y tháp na âm hộ chung. Vừa liên can tiến, y tháp na tức nhịn không được hô. A, đau quá, hoàng thượng, đau nha, Lăng Phong an ủi y tháp na nói. Ái phi, trẫm hội từ từ sẽ đến, người yếu nhịn một chút, lập tức không đau, ngoan a, sẽ làm ngươi thoải mái. Chậm rãi co rúm đại bảo bối, dần dần y tháp na kia tiểu huyệt chung có DM thủy chảy ra. Lăng Phong liền thừa cơ dùng sức làm đi vào, đột phá màng trinh, sáp y tháp na lệ nóng doanh tròng, kêu to, chấm, đau, hoàng thượng nha, đau đã chết, a, Lăng Phong không thiếu được yếu phí một phen công phu, ngay cả hôn mang nhu. Chỉ chốc lát sau, y tháp na tiểu huyệt nội DM thủy cũng trơn lên. Âm vách thường cơ thể cũng thả lỏng, đại bảo bối sáp động yếu thông thuận hơn, tái phủ niết y tháp na thịt phong, hồn y tháp na nộn mặt, chậm rãi y tháp na trong miệng tiếng kêu đã biến thành. A ân hừ, hừ hừ, ác ân, ân, kêu xuân thanh, Lăng Phong sáp càng cấp quá nặng, Lăng Phong không ngừng mà lấy tay đi niết. Nhu, trà sát, phụ y tháp na nộn nguyện ăn no thật hai vú, có khi cũng dùng miệng đi xúc hôn núm vú cùng y tháp na môi anh đào. Diệu khanh nộn mông bắt đầu thượng ngưỡng, tả diêu, hữu hoàng đòn ý nói hùa, đột nhiên đem Lăng Phong gắt gao ôm lấy, âm hộ vội vàng ma sát Lăng Phong bảo bối, âm đờ, o cơ thể co rút lại, một cỗ nóng bỏng âm tinh lâm ở Lăng Phong quy đầu thượng. Cái miệng nhỏ nhắn lý rên gì, cùng Lăng Phong một trận hôn nồng nhiệt, ôm y tháp na, hưởng thụ mọi nơi nữ lần đầu tiên tiết tinh khoái cảm. Một hồi lâu nhi sẽ đem bảo bối bắt đầu sáp đưa, mà y tháp na thân thể cũng không an vặn vẹo lên. Theo co rúm vận luật càng phát ra kịch liệt, hô hấp cũng dần dần ồ ồ, tiếng rên gì lại lần nữa từ y tháp na trong miệng tiếng động lớn tiết đi ra. Mà y tháp na âm hộ cũng đi theo Lăng Phong mông cao thấp đỉnh động. Không ngừng mà bộ lộng, đòn ý nói hùa, a a thật thoải mái. Hoàng thượng, nô tỳ cho tới bây giờ, đều không có, như vậy, thoải mái quá, ô, hộ ô, hảo. Thoải mái đâu, ta, ngô, ân, ân, tiểu huyệt hảo thích, ân, tiểu huyệt Mỹ đã chết, ân, hoàng thượng ngươi thật sự hảo hội làm huyệt, ân. Hoàng thượng, ân, làm tiểu huyệt Mỹ hỏng rồi. Ân, ân, nô tỳ thích đến chân trời. A, tiểu huyệt thích đã chết. A, tiểu huyệt thăng thiên. A, một trận cấp đầu, y tháp na lại tiết ra một cỗ lãng thủy. Lăng Phong bảo bối bị y tháp na âm hộ co rút lại hút cùng xử nữ âm đờ. O nhanh giáp cảm vây quanh, cũng rốt cục bắn, một cỗ tinh dịch nhảy vào y tháp na tử cung chung. Hai người thẳng đầu ôm ở cùng nhau, y tháp na hoa tâm thừa nhận Lăng Phong kỳ nhiệt tinh thủy đúc. Trong chốc lát, Lăng Phong mới sườn nằm ở y tháp na bên người, ở y tháp na kiểu yết thượng đưa cái hôn nồng nhiệt. Y tháp na mở to mị nhãn ha ha lãng thanh cười. Y tháp na hồi hôn Lăng Phong một trận, ngồi dậy đến trà lau chính mình hạ thể, một mảnh phiến xử nữ phá qua vết máu nhiễm đỏ sàng đan. Tinh điểm đỏ điểm, hoa dụng rực rỡ, trắng noãn bộ phận sinh dục có chút sưng đỏ. Hồn y tháp na vú, Lăng Phong ôn nhu nói. Ái phi, trẫm rất thích ngươi à, y tháp na lúng ta lúng túng. Ân, một tiếng, cùng Lăng Phong lại là một trận hôn nồng nhiệt. Cách chương.